Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 935, chương 935, người cực kỳ dũng tương đương. Y học trung tâm, quan sát phòng mổ, bất quá là một đài sán thuật chữa trị. Christina làm rất ổn, căn bản không có ngoài ý muốn phát sinh. Yes, lúc kết thúc, Adam mừng rỡ kêu lên. Đợi đến phát giác được bắn ra tới ánh mắt lúc, Adam kịp thời đem trong đầu chủ lực chú ý, nhảy chuyển tới ngoại giới lần lực chú ý bên trên. Thần sắc tự nhiên vỗ tay. Dương bác sĩ, làm tốt lắm. Ba ba ba, theo Adam dứt lời, những người khác cũng bắt đầu vỗ tay. Phẫu thuật y tá cảm xúc là sâu nhất, bởi vì lúc trước, các nàng có thể đối Christina hờ hững lạnh lẽo, vừa có khó chịu liền có thể đánh nàng. Nhưng từ giờ trở đi, nàng là một tên chân chính có khả năng mổ chính một đài phẫu thuật. Chủ quản một gian phòng mổ bác sĩ ngoại khoa. Các nàng những y tá này, liền nhất định phải đối nàng có đầy đủ tôn trọng. Dù cho nàng thái độ không tốt, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Trừ phi không thể nhịn được nữa. Không phải vậy động một tí lật bàn đánh cấp trên. Dù cho có y tá công hội, cũng không giữ được các nàng phần này thu vào không ít công tác. Adam gặp sự chú ý của mọi người một lần nữa đặt ở hé miệng gật đầu. Kiêu ngạo đắc ý lộ rõ trên mặt Christina trên thân lúc. Cái này mới đưa lực chú ý một lần nữa đặt ở trong đầu tinh không bên trong. Chỉ thấy vô số toán học quang ảnh liền cùng một chỗ. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quang mang bên trong. Phóng to bản phảng phất pháp thiên tượng địa bách ghi. Đứng tại bên kia. Tinh xảo áo giáp tại Adam hiểu ra thứ 5 đề về sau. Monica thứ 5 thẻ điểm ầm vang nổ tung. Áo giáp mảnh vỡ tản đi khắp nơi lái đi. Một cái phi tiêu đồng dạng mảnh vỡ bắn về phía Adam. Bị Adam dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nhẹ nhõm kẹp lấy. Phía trên là một con số. Chính là thứ 5 thẻ điểm đáp án. Peggy trên người thứ 6 Monica thẻ điểm. Quang mang đại tác. Lăng không hiện lên một đạo đề toán. Adam cầm thứ 5 thẻ điểm đáp án phi tiêu. Bên trái ngắm ngắm. Bên phải ngắm ngắm. Suy nghĩ từ góc độ nào, vung ra cái gì đường vòng cung, đi đánh tan cái này thẻ điểm. Ngươi cực kỳ dũng tương đương, pháp thiên tượng địa bách ghi mở miệng. Vũ mị bên trong mang theo trêu tức âm thanh trong tinh không quanh quẩn. Được rồi, Adam siêu cấp đại não. Tại giải quyết thứ 5 nói toán học vấn đề về sau. Tạm thời buông lỏng một cái. Thế là tùy tiện ra trì một cái đặc hiệu. Giả lập ban thưởng một chút chính mình. Theo Christina mổ chính đài thứ nhất phẫu thuật thành công, Meredith đánh đồng một nhóm bác sĩ nội trú, cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe bắt đầu mổ chính. Đều là Adam đem nhốt. Thời gian rất nhanh liền đi tới Christina kết hôn thời gian. Quan hệ không tệ, đều sẽ đi. Đương nhiên phần lớn người là hướng về phía bác sĩ mặt mũi. Chỉ có cực ít mấy người là hướng về phía Christina. Hai cái bác sĩ ngoại khoa hôn lễ, hơn nữa còn là hai cái đối khoa ngoại phẫu thuật đều vô cùng thành kính bác sĩ ngoại khoa. Kia thật là không đến cuối cùng một khắc căn bản không nguyện ý rời đi bệnh viện. Ngoại khoa chủ nhiệm ra mặt, mới đuổi đi bọn họ. Từ khi có Adam, trong bệnh viện rốt cuộc không có gì không phải là người nào không thể phẫu thuật. Bác sĩ mặc dù là đỉnh cấp khoa tim mạch danh y, nhưng hắn có thể làm. Adam cũng có thể làm. Bởi vậy hắn sớm đi hôn lễ hiện trường. Adam, Meredith tìm tới Adam. Ngươi có thể an bài Christina động đao sao? Nàng hiện tại cấp thiết muốn động đao. Ngươi nói đùa cái gì? Adam nhổ nước bọt nói. Hôn lễ của nàng lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi nói nàng bây giờ muốn động đao. Nàng muốn làm gì? Chính ngươi nhìn à. Christina âm thanh từ phía sau truyền đến. Phốc, Adam nhìn lại, trực tiếp cười phun, ngươi đây là cái gì tạo hình? Ngươi lông mày đâu? Bị bà ta cạo. Không có lông mày, cái cổ mang theo cái cổ liên Christina. Đè nén phẫn nộ cùng ủy khuất, nàng ép buộc ngươi. Adam nhíu mày, ngoặc kép, không có lông mày Christina sẽ bộc phát cảm xúc trì trệ. Đó chính là ngươi cảm thấy dễ nhìn. Adam cười nói. Không phải, Christina kêu lên, nàng nói ta không giống trong tưởng tượng ích kỷ như vậy. Cái này cái cổ liên là bước gia tộc năm đời người kết hôn đều sẽ mang. Không có lông mày cũng là bọn hắn kết hôn truyền thống. Ta mơ mơ hồ hồ liền được nàng cho cạo. Ta là một tên bác sĩ ngoại khoa, ưu tú bác sĩ ngoại khoa. Mà bây giờ ta đứng ở chỗ này, không có chút nào tôn nghiêm. Cho nên, nhờ ngươi để ta động hạ dao đi. Tôn nghiêm là chính ngươi ném. Được thôi, đi theo ta. Adam đối với Christina thời khắc mấu chốt mềm yếu rất là im lặng. Nhưng nàng dù sao cũng là cho chính mình gia tăng qua trí tuệ cùng lực lượng bằng hữu. Hắn đương nhiên muốn ủng hộ nàng. Chúng ta nhanh lên. Hôn lễ không có mấy giờ. Christina còn muốn trang điểm mặc áo cưới. Meredith nhắc nhở. Yên tâm. Ta sẽ chỉ làm nàng xẹt một đau thôi. Adam cười nói. Trong phòng phẫu thuật. Được rồi. Chúng ta cần phải đi. Adam theo vạch qua một đao cầm mang máu dao phẫu thuật. Kinh ngạc nhìn xem bệnh nhân ngẩn người Christina trong tay cầm qua dao phẫu thuật. Còn cho mổ chính bác sĩ. Chịu lực bác sĩ. Đa tạ. Không cần khách khí. Mổ chính chịu lực bác sĩ cười nói. Kết hôn vui vẻ. Dương bác sĩ. Thay ta đối bớt bác sĩ chúc mừng. Đi. Meredith tới lôi đi khuê mật. Bên ngoài phòng phẫu thuật. Ngươi xác định ngươi muốn kết hôn sao? Adam nhìn thoáng qua còn tại sững sờ Christina. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Christina thống khổ nói. Bớt muốn. Ta cũng có thể tiếp thu. Nhưng ta chỉ muốn mấy người đơn giản hôn lễ. Bây giờ bị mụ mụ hắn cùng mụ mụ ta làm thành như thế thịnh đại nghi thức. Mà ta nhưng nhất định phải lấy loại này không có chút nào tôn nghiêm hình tượng ra sân. Ta không biết. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tân lang bớt bác sĩ cùng phù rể xếp bác sĩ vội vàng chạy đến. Adam ngươi đi cùng bọn họ nói. Meredith tranh thủ thời gian lôi kéo Christina đi. Trước khi kết hôn, tân lang tân nương không thể gặp mặt. Chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Adam nghênh đón tiếp lấy. Đem lông mày bị cạo sự tình nói chuyện. Nhìn xem bớt bác sĩ. Bớt bác sĩ. Các ngươi gia tộc hôn lễ, thật sự có cái tập tục này sao? Ai? Bớt bác sĩ cười khổ một tiếng. Ta có lẽ sai. Ta không nên đem Christina liên lụy đến trong này đến. Chấm ngoặc kép, Preston, phù rể xếp bác sĩ vội vàng tận tụy nhắc nhở. Đừng nghĩ lung tung. Sự tình không có ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Đừng làm loạn. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, Adam cũng nghe ra bớt bác sĩ từ bỏ chi ý. Theo bản năng liền dùng ra lữ tiểu bố cùng tăng tiểu hiền hỏi mở lớn pháo vấn đề. Người yêu nàng sao? Đương nhiên, bớt bác sĩ nhìn Adam một cái. Khẳng định gật đầu. Như vậy nàng yêu ngươi sao? Adam tiếp tục hỏi. Ngoặc kép, thích. Bớt bác sĩ dừng một chút. Khẳng định gật đầu. Cái kia chẳng phải kết. Adam vỗ tay nói. Người biết rõ trên thế giới này. Có rất nhiều người. Dù cho nhà gái không thích chính mình, có thể hắn chính là đỉnh lấy họng súng uy hiếp, hoặc là té xuống lầu tay chân đều gãy, đầu óc đều ném ngu. Liền cái này thậm chí đều tưởng tượng lấy xuyên qua thời không đi tham gia cuộc hôn lễ này. Cũng bởi vì hắn yêu nàng, các ngươi loại này hai bên tình nguyện, còn có cái gì thật là loạn nghĩ? Không phải liền là lo lắng quan hệ mẹ chồng nàng dâu không chỗ tốt sao? Các ngươi đều là bác sĩ ngoại khoa. Nếu mà cùng một cái khác chức nghiệp người kết hôn, hai phu thê lẫn nhau đều rất ít có thể nhìn thấy. Chớ nói chi là lẫn nhau cha mẹ. Một năm tổng cộng có thể gặp mấy lần. Vì tình yêu của các ngươi, nhịn một chút liền đi qua. Có gì ghê gớm đâu. Mà còn chỉ cần các ngươi chân tâm yêu nhau, nguyện ý lẫn nhau chống đỡ đối phương, kiên cường một điểm, đại gia đình cơ bản hài hòa bầu không khí trống lên đến. Vậy thì càng sẽ không có vấn đề gì. Đều xem chính các ngươi có muốn hay không làm thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.